Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1135 thần nghiệt mục đích, chương 1135 một cái đỉnh chủ thần. Đã ở vào ngưng tụ tự thân ý chí quá độ giai đoạn, loại này tồn tại không có bị thương dưới tình huống. Bình thường tới nói dù cho là hoàng kim đều không thể thôi miên khống chế. Nhưng này chỉ là bình thường tình huống, vô luận là nguyên tiêu tự thân cảnh trong mơ pháp tác, vẫn là đèn thần tinh thần huyết khôi pháp tác đều là nhất đẳng nhất không tầm thường pháp tác cảnh. Trong mơ pháp tác, theo mồi lửa dung hợp bắt đầu xâm lấn hỏa hệ nhiệt nô chân linh cùng thần hồn nơi thần cách đây là bên trong xâm lấn, bởi vậy sẽ không khiến cho vận mệnh thiên đồ hình chiếu phòng hộ cảnh trong mơ pháp tác đem hỏa hệ thần nhiệt kéo vào cảnh trong mơ, mà đèn thần tinh thần, tác bắt đầu lấy các loại thân phận ở cảnh trong mơ xuất hiện ở hỏa hệ thần nhiệt trước mắt. Vô pháp trực tiếp lục soát hồn chân linh đọc lấy ký ức. Vậy thông qua cảnh trong mơ nói bóng nói gió được đến muốn tình báo, ở cảnh trong mơ. Hỏa hệ thần nhiệt hoàn mỹ hoàn thành chính mình nhiệm vụ bản thân. Là chờ đợi một cái đặc thù cơ hội, thần mặt trời tinh mỗi năm một lần nửa cái tinh thể tiến vào thời. Gian sông dài, là vì phóng thích tự thân bạo ngược năng lượng, căn cứ trí tuệ thần nhiệt điều tra. Hiện giờ thần mặt trời tinh cũng không phải một cái vũ trụ sáng lập tự nhiên ra đời thần tinh. Mà là ở hủy diệt sau hoàng kim ý chí một lần nữa chế tạo, trắng ra một chút. Hiện tại thần mặt trời tinh chỉ là đã từng chính phẩm một cái phòng chế phẩm ở siêu cái này phòng. Chế phẩm, mỗi 12.9600 năm, cần thiết muốn toàn bộ tiến vào thời gian sông dài làm lạnh. Ở lúc ấy chỉ biết lưu lại một hình chiếu tại chỗ. Chân thân cần thiết thời gian nghịch lưu trở lại mới bắt đầu trạng thái tới giải trừ tự thân không? Ổn định trạng thái, trí tuệ thần nhiệt. Hiện giờ chính là đang chờ đợi cơ hội này, đến thời cơ thích hợp. Liền sẽ ở thời gian sông dài tạc rớt thần mặt trời tinh, đến nỗi vì cái gì không ở hoàng kim vũ trụ. Nội tạc rớt, là bởi vì trí tuệ thần nhiệt càng hiểu biết hoàng kim ý chí. Ở bọn họ phán đoán chỉ cần ở hoàng kim vũ trụ nội. Hoàng kim ý chí liền có thể trực tiếp nghịch chuyển thời không đem đã tạc rớt thần mặt trời tinh. Phục hồi như cũ, mà thời gian sông dài không giống nhau. Đây là hoàng kim ý chí cũng vô pháp hoàn toàn khống chế địa phương, một khi thần mặt trời tinh tạc. Hủy, trí tuệ thần nhiệt liền sẽ tiến quân thần tốc tại đây chàng chỉ tồn tại với cảnh trong mơ xâm lấn. Trung, nguyên tiêu tận mắt nhìn thấy tới rồi trí tuệ thần nhiệt ở vũ trụ ngoại dự trữ siêu cường quân đoàn. Càng kiến thức đến hỏa hệ nhiệt nô chủ nhân. Vận mệnh thiên môn dưới tòa 9 đại sứ đồ trung thứ 5 sứ đồ 9 đại sứ đồ. Toàn bộ đều là siêu việt hoàng kim tồn tại, bất quá giai đoạn trước tiến công hoàng kim vũ trụ. Chủ trì đại cục chỉ có thứ 5 sứ đồ một người ra mặt. Đến nỗi vận mệnh thiên môn cùng mặt khác sứ đồ. Hiện giờ tựa hồ đang ở thời gian sông dài ngọn nguồn cùng vô số năm trước phá hủy tín ngưỡng thiên. Môn khống chế giả thay thế khủng bố tồn tại khai chiến, vận mệnh thiên môn sẽ không tự mình ra mặt. Đây là một cái tin tức tốt cũng ở trong dự liệu, nếu có thể trực tiếp ra mặt. Lúc ấy đơn thuần một cái âm dương gấu trúc tròn tròn chỉ sợ liền chết thay tư cách đều không có tuy. Nói như thế, lại không thể xem thường thứ 5 sứ đồ, bởi vì đơn thuần là hỏa hệ nhiệt nô biết đến. Thần nhiệt đại quân lực lượng đã xa xa vượt qua hoàng kim vũ trụ. Nếu không phải ở sân nhà tác chiến ưu thế cường đại phần thắng không nhỏ. Nguyên tiêu đã có thể suy xét chính mình muốn hay không thoát đi hoàng kim vũ trụ lưu vong thời. Gian sông dài, lúc này đây hắn bị theo dõi. Trừ bỏ linh, nguyên nhân vẫn là bị hỏa thần liên lụy, hỏa thần năm đó đi vào thần mặt trời tinh tầm. Bảo, tự nhiên cũng đã tới đúc binh thành. Trên người hắn hỏa hệ căn nguyên thần thạch thậm chí làm vận mệnh thiên môn đồ sinh ra cảm ứng. Bị vận mệnh thiên môn đồ liệt vào cần thiết hủy diệt đồ vật chi nhất 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Hoàng kim vũ trụ ra đời yêu nghiệt nhiều đếm không xuể các thiên kiêu kia. Cơ hồ đều đã mất đi ở thời gian chung, nhưng là hoàng kim vũ trụ không có người nhớ rõ bọn họ. trí tuệ thần miệt lại là chặt chẽ nhớ kỹ những người này. Bởi vì bọn họ biết những người này không phải thật sự đã chết. Đừng có một ngày bọn họ xâm lấn thời điểm hoàng kim ý chí còn sẽ sống lại những người này ngăn cản. Bọn họ, 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Trí tuệ thần nghiệt tổ chức quá 5 lần bất kể đại giới ám sát này 5 lần ra tay. Mỗi một lần bọn họ tự thân đều tổn thất thảm trọng. Ngã xuống vô trí tuệ hoàng kim thần nghiệt thậm chí này đây vạn nhớ. Nhưng là bọn họ lại cũng thành công giết chết 5 cái tuyệt đại cường giả. 5 cái cơ hồ đột phá hoàng kim đạt tới cùng thứ 5 sứ đồ một cấp bậc chướng ngại vật này 5 người. Liền bao hàm sáng tạo biên cương xa xôi lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận tác lích hỏa thần. Năm đó tới đúc binh thành một chuyến, không ngừng bị nữ thần số mệnh phát hiện manh mối. Còn bị ẩn núp ở chỗ này hỏa hệ nghiệt nô cùng thủy hệ nghiệt nô phát hiện không đúng. Chỉ là lúc ấy hắn đi quá nhanh không có bị bọn họ nắm lấy cơ hội động thủ, nhưng là từ đó về sau. Hỏa thần đã bị theo dõi. Chỉ là hắn chấp trưởng thiên vận tháp có thể trấn áp trụ tự thân khí vận mới tránh được một. Kiếp hiện giờ hỏa thần đã chết, trí tuệ thần nghiệt liền theo dõi hắn, không có biện pháp. Dư lại vu sư chi thần trung thực lực thấp nhất chính là hắn. Mà phá hư tắc lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận chỉ cần hủy diệt một khối căn nguyên thần. Thạch như vậy đủ rồi, quả hồng nhạt mềm niết. Huống chi bọn họ cũng tưởng thử một chút bị linh theo dõi tồn tại. Không có trực tiếp động thủ, chỉ là bởi vì tưởng bắt sống, rốt cuộc ở không thể 100% xác định dưới tình huống. Vạn nhất hắn không có đem căn nguyên thần thạch mang ở trên người. Dù cho giết chết hắn cũng chỉ sẽ rút dây động rừng. Trí tuệ thần nghiệt biết tắc lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận. Lại không biết ma pháp trận này yêu cầu 9 hệ hoàng kim tề tụ mới có thể điều khiển, hiện giờ ở. Thời gian sông dài, thứ 5 sứ đồ đã phái ra một cái phân thân liền chờ hắn xuất hiện, thật cũng không phải muốn giết hắn. Mà là tính toán đem hắn chuyển hóa phi thần nghiệt, xác định điểm này. Nguyên tiêu mới tính nhẹ nhàng thở ra, quan trọng nhất chính là. Hắn đã biết trí tuệ thần nghiệt cùng Linh hai người gian quan hệ không phải trong tưởng tượng Linh. Đã bị trí tuệ thần nghiệt khống chế, mà là thứ 5 sứ đồ sử dụng vận mệnh thiên môn đồ lau sạch hắn đệ nhất thế lưu tại Linh trong cơ. Thể bộ phận khống chế thủ đoạn, cho nên hiện giờ Linh cũng không có bị thần nghiệt khống chế. Bọn họ hai bên chỉ là cho nhau lợi dụng quan hệ trí tuệ thần nghiệt. Kỳ thật vẫn luôn đều muốn bắt trụ Linh đem hắn chuyển hóa vì thần nghiệt mà nhất mấu chốt một cái. Tin tức là, trí tuệ thần nghiệt bên này đối với tinh thần định vị là mất tích. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết năm đó tinh thần thiếu chút nữa bị Linh cùng 3.000 đuổi tận giết. Tuyệt, rồi sau đó khi thoát ly khống chế được đến tự do Linh hiển nhiên cũng không có nói cho trí tuệ thần. Nghiệt cái này tình huống, bọn họ không phải bền chắc như thép. Này liền cho hắn từ giữa đục nước béo co cơ hội, chúc mộng thuật bắt đầu co rút lại. Đèn thần tinh thần tắc bắt đầu dùng đại linh hồn thần thuật sửa chữa hỏa hệ nghiệt nô chân linh. Đem hắn ở trong mộng vượt qua những cái đó trải qua toàn bộ đều hoàn toàn tẩy rớt. Đồng thời lưu lại một cảnh trong mơ hạt giống. Tiếp theo xâm lấn cảnh trong mơ tất nhiên là tinh thần trở về hoàng kim hoàn toàn khống chế hắn. Thời điểm mơ siêu đường cũ phản hồi. Nguyên tiêu vô thanh vô thức lui lại rời đi, chỉ là lưu lại mấy cái thái dương sứ phân thân giám thị, nếu có một ngày. Nơi này ám vật chất căn nguyên thật tới rồi nổ mạnh thời điểm. Hắn nhưng thật ra có thể nhân cơ hội làm phân thân mở ra xuyên giới môn rời đi bộ phận ám vật chất. Căn nguyên, thậm chí tới rồi lúc ấy cướp lấy kia trương vận mệnh thiên môn đồ đều không phải không có khả. Năng, đến nỗi trước mắt. Vẫn là nghĩ cách thuận lợi tiến vào mệnh tinh nhất tộc truyền thừa di tích tương đối hảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.